Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, mục đích. Canh năm, hắn trở lại Mai Nhị Viện phía sau, nhíu mày trầm ngâm, chuyện này muốn sớm cùng Bảo Thân Vương cùng Khang Thân Vương nói một tiếng, miễn cho bọn hắn bị động ứng đối, tại Hoàng thượng bên kia xuống không được tốt, thế là nâng bút viết lách hai phong thư. Phân biệt cấp lãnh thủ Thạch cùng lãnh thủ Sơn, để Ninh Bá Viễn cùng Ninh Trọng Viễn phân biệt đưa qua. Làm xong những này, hắn ngồi ở phòng khách, nhíu mày trầm tư, chờ Phó Mộng Sơn tin tức. Hắn lần này rất có thể muốn diện thánh, cảm thấy có chút lo sợ. Thiên thần cao thủ đến tột cùng có cái gì thần thông? Cơ hồ không có người biết, hắn có thể hay không nhìn thấu chính mình, nhìn ra thần thông của mình. Khô Vinh Kinh cùng Đại Viên Kính Trí, thậm chí Thần Túc Thông, hắn bản năng bài xích bị người nhìn thấu cảm giác, nhưng diện thánh cửa này trộn lẫn không đi qua, đại sự như thế có thể nào tùy ý quyết định, khẳng định phải hỏi mình cái này qua tay người tỉ mỉ đi qua, từ đó phán đoán thật giả, sau đó lại làm ra quyết đoán. Hoàng thượng một cái quyết đoán thường thường việc quan hệ hàng ngàn hàng vạn vận mệnh con người, không thể không cẩn thận. Mà hắn ra lệnh một tiếng, chính mình cũng không thể không gặp. Giờ khắc này, hắn đối trở thành thiên thần cao thủ phá lệ khát vọng. Không muốn lại quá loại này vận mệnh không tự chủ được thời gian. Nghĩ chân chính đạt được tự tại. Một canh giờ sau, hắn Đại Viên Kính Trí nhìn thấy Phó Mộng Sơn trở lại bí vệ phủ đại sảnh. Sắc mặt khó coi, hắn tới đến đại sảnh. Phó Mộng Sơn chính không ngừng uống trà. Sắc mặt âm trầm, hắn xưa nay cười ha hả hòa hợp êm thấm, như một tôn Di Lặc Phật, như vậy sắc mặt rất hiếm thấy. Sở Ly ôm một cái quyền, thống lĩnh, có thể thấy Hoàng thượng. Hoàng thượng chính bế quan. Phó Mộng Sơn khẽ nói, Sở Ly quay đầu nhìn một chút Hứa Hoàn Đức. Hứa Hoàn Đức lắc đầu nói, Hoàng thượng bế quan, thống lĩnh ở bên ngoài đợi một hồi lâu, kiên trì cầu kiến. Cấm cung tổng quản không đáp ứng. Không thể thấy Hoàng thượng. Sở Ly nhíu mày nhìn về phía Phó Mộng Sơn. Phó Mộng Sơn tức giận. Ta đương nhiên nói là vô cùng khẩn cấp đại sự. Nhưng vô dụng. Hoàng thượng bế quan không gặp người. Muốn bế quan bao lâu? Sở Ly vội nói. Phó Mộng Sơn nói. Đây là đứng đầu bí mật sự tình. Cấm cung tổng quản như thế nào nói? Sở Ly cau mày nói. Vậy chỉ có thể dựa theo Hoàng thượng một mực không xuất quan tới dự định. Ta cảm thấy, mục tiêu của bọn hắn là Bình Vương. Một khi có Quang Minh Thánh Giáo trộn rộn, hắn ngược lại như chút được gánh nặng. Tâm bên trong có chắc chắn, đem sự tình trước sau một sâu. Kết hợp với thiên hạ hôm nay tình thế, liền có thể đoán cái 8-9 phần 10. Thiên hạ kế sách bất quá chỉ là như vậy. Không có gì tươi mới sự tình. Bình Vương. Chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn nhếch nhếch miệng, Hứa Hoàn Đức lắc đầu, Bình Vương hành sự bá đạo, dung không được chúng ta bí vệ tại bên người, Tây Cương trong quân bí vệ ít đến thương cảm, hắn bên người càng là một cái không có. Sở Ly nói, Bình Vương là tướng lãnh thiên tài, chúng ta đại quý quân đội yếu, lại có thể cùng Đại Ly Thiết Kỵ đánh cho khó phân cao thấp. Bình Vương cư công chí vĩ. Cái này ngược lại không giả. Hứa Hoàn Đức gật đầu nói. Bằng không mà nói. Hoàng thượng cũng không biết khoan nhượng hắn đến tình trạng như thế. Bí vệ có thể nào không phải đi qua. Phó Mộng Sơn khẽ nói. Tiểu Sở ngươi nói là. Quang Minh Thánh Giáo dự định trừ bỏ Bình Vương. Sở Ly đã điều tra qua Tây Cương sự tình. Biết rõ không ít tình báo. Hắn nói. Chúng ta đại quý am hiểu phòng ngự. Nhưng Bình Vương điện hạ dụng binh lợi hại, thay đổi phòng ngự thế, có thể chủ động xuất kích mà thắng Đại Ly Thiết Kỵ, thậm chí tiến vào Đại Ly cảnh nội công đoạt, cho nên chiến công hiển hách. Sở Ly khẽ nói, Đại Ly đối Bình Vương nhất định hận thấu xương. Hứa Hoàn Đức gật gật đầu, muốn nói Đại Ly hận nhất chúng ta đại quý người nào? Thuộc về Bình Vương, bọn hắn chắc hẳn ám sát qua Bình Vương a. Sở Ly nói. Bình Vương cơ hồ đều tại quân doanh, ám sát khó như lên trời, trừ phi thiên thần cao thủ xuất động. Phó Mộng Sơn lắc đầu nói. Tiểu sở ngươi không có gặp qua quân doanh. Chờ tự mình nhìn xem liền biết. Nghĩ xông vào quân doanh ám sát. Liền là tiểu sở ngươi cũng làm không được. Hứa Hoàn Đức nói. Huống hồ Bình Vương bên người có không ít đỉnh tiêm cao thủ. Ám sát là không thể nào. Ám sát không thành lời nói. Muốn giết Bình Vương, liền dùng quân đội. Sở Ly nói. Đem Bình Vương vây quanh. Luôn có thể giết được a. Bình Vương dụng binh lợi hại. Chưa từng ăn qua cái này thua thiệt. Hứa Hoàn Đức lắc đầu. Cho tới bây giờ là hắn đem người khác vây quanh. Bên người phó tướng lộ ra tin tức cấp đại ly. Có thể hay không đem Bình Vương vây quanh. Sở Ly nói. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức nhíu mày. Thống lĩnh, chúng ta có thể tra được binh bộ tin tức sao? Sở Ly nói. Phó Mộng Sơn lộ ra ngượng nghịu. Này một khối chúng ta bí vệ phủ không thể đụng vào. Hứa Hoàn Đức nói. Sở Ly nói. Hiện tại là phi thường thời kỳ. Phải nghĩ biện pháp nhìn xem. Đây chính là vượt quyền. Là phạm vào hoàng thượng kiêng kỵ. Tiệt không quả ngon để ăn. Hứa Hoàn Đức nói, hoàng thượng đối chúng ta vừa trọng dụng, cũng đề phòng, dù sao quyền thế quá lớn, không thể không phòng bị. Sở Ly nói, phải hảo hảo tra một chút binh bộ viên ngoại lang cổ kỳ. Hắn qua tay liên quan tới Bình Vương mệnh lệnh được làm cho rõ ràng. Phó Mộng Sơn lắc đầu nói, viên ngoại lang còn chưa đủ tư cách đối Bình Vương bên dưới quân lệnh. Chỉ có thị lang mới được. Sở Ly lắc đầu nói, cái này cổ kỳ là cái đại phiền toái, nguyên bản có thể chậm chậm điều tra, làm cho rõ ràng hắn đến cùng là gì làm phản, là bị bức bách, vẫn là vì cái gì khác mục đích, coi là giáo huấn, có thể kia ba cái quang minh thánh giáo đệ tử bắt được. Cổ kỳ sợ là biết rõ không tốt, được lập tức bắt hắn, không có chứng cứ, nắm một cái viên ngoại lang, chấm ngoặc kép. Phó Mộng Sơn trần chờ một lần. Cao mày nói. Liền sợ thỉnh thần dễ đưa thần khó. Bắt sau đó lại tìm kiếm. Không tin tìm không thấy chứng cứ. Sở Ly nói. Ta nhìn này sự tình liền giao cấp Mai Nhất Viện a. Cổ kỳ cũng coi là giang thế tử ám sát đồng lõa. Mai Nhất Viện tương đương với phá vụ án này. Hứa Hoàn Đức nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đối Sở Ly cùng Trần Đông Hải xấu xa. Bọn hắn thấy rõ ràng nhất, cũng vui vẻ được như vậy, dưới tay lẫn nhau hòa hợp êm thấm, bọn hắn thống lĩnh cùng phó thống lĩnh ngược lại khó thực hiện. Điều động tới không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Sở Ly nói, dù sao cũng là đồng liêu, không thể huyên náo quá bế tắc, thích hợp lui một bước cũng không mất mặt. Tốt, khó được ngươi tuổi còn trẻ có như thế lòng dạ. Phó Mộng Sơn cười nói, tốt a. Chuyện này liền giao cấp Mai Nhất Viện đi làm. Thật muốn nắm cổ kỳ. Hứa Hoàn Đức nói. Phó Mộng Sơn nói. Thà rằng nắm sai. Cũng không thể để hắn chạy. Nếu không chúng ta đều không mặt mũi gặp người. Điều này cũng đúng. Hứa Hoàn Đức chậm chậm gật đầu. Phó Mộng Sơn nói. Ta suy nghĩ biện pháp nhìn xem quân tình. Lão Hứa. Còn lại liền giao cho ngươi. Thống lĩnh yên tâm. Ta biết phân phó Trần Đông Hải. Hứa Hoàn Đức nói. Phó Mộng Sơn khởi thân sải bước lưu tinh mà đi. Sở Ly chính là về tới chính mình Mai Nhị Viện phòng khách. Hắn cũng không phải muốn đem công lao tặng cho Trần Đông Hải. Mấu chốt là Tần Tấn bọn hắn đều bị thương. Một lát không động được tay. Cổ kỳ bên kia cũng không tốt đối phó. Để Trần Đông Hải dây vào đụng cọng rơm cứng nhi cũng không tệ. Một canh giờ sau. Phó Mộng Sơn lần nữa trở lại đại sảnh, nói người mời đến Sở Ly đi qua nghị sự. Trần Đông Hải đã đi chóc cổ kỳ. Trước tiên nói một chút ta lấy được quân tình. Phó Mộng Sơn mở miệng gặp đường núi. Đại Ly thiết kỵ lại chuẩn bị xâm nhập phía nam. Binh bộ cấp Bình Vương quân lệnh là án binh bất động. Chuyên chú phòng ngự, Hứa Hoàn Đức cau mày nói. Bình Vương có thể ngoan ngoãn nghe theo. Y theo chúng ta giải. Bình Vương không biết ngồi nhìn Đại Ly thiết kỵ diễu võ nhướng mày. Tung hoành tàn phá bừa bãi. Khẳng định phải chủ động xuất kích. Phó Mộng Sơn nói. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.